Chương 162, tự sáng tạo kỹ năng. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ chương 162, tự sáng tạo kỹ năng. Sau đó, Hạo Thiên lại cùng Khâu Vũ bọn người bàn giao vài câu, sau đó liền đưa mắt nhìn bọn hắn đi theo Tinh Chỉ ngồi lên quân dụng xe dịp, lao vụt mà đi. Bất quá, chú ý Tiêu Nhã cũng không cùng đi, nàng đi đến Tống Thiên trước mặt nhẹ giọng nói vài câu. Sau đó liền gặp được Tống Thiên thần sắc có chút sửng sốt một chút, cầm lấy máy truyền tin lại mặt khác kêu một cỗ xe dịp tới. Ta đi, ngươi chú ý Tiêu Nhã ngồi lên sau xe, quay đầu nhìn một chút Hạo Thiên, muốn nói lại thôi, cuối cùng hàm răng khẽ cắn môi đỏ, nói chúng ta sau này còn gặp lại đi, chính ngươi cẩn thận một chút. Ừm, chính ngươi cũng thế. Hạo Thiên cũng là nhìn qua chú ý Tiêu Nhã cười cười. Xe phát động, mang theo trong trí nhớ bóng người xinh xắn kia, đi. Ngươi đừng chỉnh cùng phim tình cảm đồng dạng, thì không buồn nôn. Diệp Thần đột nhiên tới nắm tay khoác lên đang ngẩn người Hạo Thiên trên vai, cười nói, Tống Thiên tướng quân vẫn chờ chúng ta đây, ngươi nếu là một mực dạng này ngẩn người xuống dưới, đoán chừng liền muốn lưu tại sân bay ăn cơm tối. Không đi thôi, Hạo Thiên thu thập xong trong lòng kia bùi ngùi mãi thôi cảm xúc, quay người cười một tiếng, nghĩ không ra cuối cùng chỉ còn lại hai chúng ta. Cũng không phải. Ngươi không phải mới vừa cũng nhìn thấy Khâu Vũ tiểu tử kia nhất định phải la hét đi theo chúng ta à? Ai, ta huynh đệ kia, tính cách quá thiện, không thích hợp tại chiến trường chém chém giết giết, ta đã cùng Tinh Chỉ thông qua khí, cho hắn một phần không thấy máu con trước, hy vọng hắn có thể có giác ngộ, sớm một chút thích đứng cái này tận thế đi. Hạo Thiên than nhẹ một tiếng. Hai người các ngươi nói nhỏ xong chưa, nếu ngươi không đi liền tự mình chạy về quân doanh đi. Tống Thiên ngồi trên xe thuốc dục nói. Tống Thiên chỗ quân doanh tại cả tòa căn cứ quân sự phía nam địa khu, lưng tựa một con sông lớn, dòng sông tương đối chảy xiết, sĩ quan cùng các binh sĩ doanh địa cũng là dọc theo sông xây lên, đều là dùng đặc chế vải vóc làm thành quân trướng, nhìn qua có chút đơn sơ, nhưng lại rất dùng bền. Nghe Tống Thiên nói, cái này quân trướng đông ấm hẻ mát, ở đây muốn so những cái kia nhà cao tầng thoải mái hơn. Diệp Thần chức vụ giống như Hạo Thiên, cũng bị Tống Thiên kéo vào đặc chủng bộ đội tinh anh. Bất quá quân hàm lại là hạ trường học, muốn so Hạo Thiên thấp hơn cấp 1. Trong lúc đó, Diệp Thần cũng đem trên tay toàn bộ tin tức mũ giáp cùng khối kia siêu cấp vở giờ đồng hồ giao cho Tống Thiên, cái này khiến đối phương có chút ngoài ý muốn. Phải biết bọn hắn quân bộ binh sĩ đều là dùng cabin trò chơi tiến vào trò chơi, địa điểm cực kỳ bị động, có đôi khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ còn không phải không đi phụ cận quân đội trụ sở mượn dùng cabin trò chơi, vô cùng phiền phức. Hai thứ đồ này xuất hiện để Tống Thiên mừng rỡ như điên, hắn cầm tới sau lập tức gọi người đi nghiên cứu, hy vọng có thể đại lượng sản xuất, đôi này về sau những cái kia ra ngoài chấp hành nhiệm vụ binh sĩ, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bất quá, Tống Thiên cái này một động tác lại làm cho Hạo Thiên có chút không hiểu. Chẳng lẽ nói kia chế tạo toàn bộ tin tức mũ giáp Trương giáo sư cũng không có bị Trung ương chính phủ phát hiện, hay là nói đối phương đã chết tại trận kia vụ nổ hạt nhân ở trong? Nếu không toàn bộ tin tức mũ trò chơi hẳn là cũng sớm đã phổ cập quân đội mới đúng. Nếu quả như thật giống hắn suy đoán như thế, vậy bọn hắn trên tay cầm lấy mấy cái toàn bộ tin tức mũ giáp, nói không chừng chính là tuyệt vô cận hữu mấy cái kia. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên không khỏi có chút hoảng hốt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là lúc trước hắn không có mang theo ân kỷ bọn hắn đi tìm Trương giáo sư mua sắm toàn bộ tin tức mũ giáp, thế giới kia tam đại trò chơi đạo cụ chẳng phải là lại biến thành hai đại trò chơi đạo cụ? Cái này mẹ nó trong lúc vô tình liền trở thành ảnh hưởng quốc tế thế cục vĩ đại nhân vật. A sĩ quan cấp giáo đều có một đỉnh độc thuộc quân trướng, Tống Thiên tại dẫn bọn hắn đi vào quân doanh sau liền rời đi trước, nói là tối nay lại đến. Về sau, Diệp Ẩn cũng trở về quân trướng đi ngủ đây. Nói đến, từ thế giới trò chơi lui ra ngoài về sau, tất cả mọi người không có nghỉ ngơi qua. Cơ hồ là một đường buôn ba đảo mệnh. Liên liên chiến trên máy cũng bởi vì đạn hạt nhân nguyên nhân không có nghỉ ngơi. Hiện tại đến tương đối mà nói hơi an toàn một chút địa phương, nguyên bản căng cứng thần kinh khó tránh khỏi sẽ có thư giãn, lúc này, cảm giác mệt nhọc cũng sẽ theo nhau mà đến. Hạo Thiên tại trở lại quân trướng về sau, nguyên bản cũng nghỉ thừa cơ nghỉ ngơi một lát. Bất quá hắn vừa nghĩ tới Tống Thiên cho hắn quyển sách kia, lập tức tỉnh cả ngủ, tinh thần chấn hưng. Kỳ thật, lấy hắn hạ nhẫn đỉnh phong đẳng cấp tố chất thân thể, coi như hai ngày hai đêm không ngủ được, thân thể cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Diệp Thần bọn hắn cũng là không sai biệt lắm, bất quá bọn hắn mỏi mệt chính là thần kinh, mà không phải thân thể. Nhưng Hạo Thiên khác biệt, hắn đã từng có một lần tận thế thích ứng kinh nghiệm, thần kinh mỏi mệt với hắn mà nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn ổn định lại tâm thần liếc nhìn quyển kia bản chép tay, tinh tế tính toán bên trong tinh túy. Không thể không nói, Tống Thiên tổng kết ra đồ vật hoàn toàn chính xác phi thường hữu dụng, nhất là trả cờ dạ thuộc tính chuyển đổi, càng làm cho Hạo Thiên thấy được một chỗ lĩnh vực mới. Tự sáng tạo nhẫn thuật ra ở kiếp trước, hắn tuy nói là ảnh cấp cường giả, nhưng là tại lúc ấy, ảnh cấp đã không phải là cái gì người mạnh nhất, tuy nói không phải cái gì lại đi, nhiều như chó, nhưng số lượng cũng tuyệt không ít. Tựa như Tống Thiên trước đó nói như vậy, có tự sáng tạo nhẫn thuật người chơi, là nhất định phải mạnh hơn người chơi bình thường. Khi đó, Hạo Thiên cũng sẽ không cái gì tự sáng tạo nhẫn thuật, nhưng hắn tại ngay lúc đó ảnh cấp lĩnh vực, cũng coi là một đã trên trung đẳng nhân vật. Đây cũng là toàn bộ nhờ hắn thể thuật tạo nghệ, tại vốn có thể thuật càng thêm vào ý nghĩ của mình chiêu thức, hơi chút sửa chữa, đem thể thuật phát huy đến cực hạn. Nhưng vậy cũng chỉ là sửa đổi một chút chiêu thức mà thôi, cũng không phải là tự sáng tạo chiêu thức. Cả hai, hoàn toàn khác biệt. Hòa độn nhẫn thuật là ngưng tụ trả cờ dạ, đem thể nội trả cờ dạ chuyển hóa thành lửa năng lượng, sau đó thả ra ngoài Hạo Thiên ngậm miệng, lâm vào trong trầm tư. Trong đầu đang không ngừng hồi tưởng mình kiếp trước những cái kia thể thuật sửa chữa chiêu thức, còn có bắt môn độn giáp hơi nước vận dụng. Đông dưng, Hạo Thiên hai mắt đột nhiên tinh quang bắn ra bốn phía, vừa rồi hắn đang suy tư ở giữa tựa hồ ẩn ẩn bắt lấy một tia quyết khiếu. Cảm giác cùng Tống Thiên nói tới nội dung tinh yếu phi thường chuẩn xác. Hắn rội ra hai tay nhìn một chút, lập tức cắn răng một cái, thử nhìn một chút hỏa độn, phụng tiên hỏa chi thuật Hạo Thiên hai tay kết ấn. Bất quá kết ấn tốc độ bị hắn tận lực hạn chế lại. 3 giây về sau, thủ ấn mới thuận lợi kết thành. Nguyên bản có thể tại 1 giây thời gian kết xuất đơn giản thủ ấn, lại bị hắn dòng dã kéo dài gấp 3. Không rõ ràng cho lắm. Kết xong thủ ấn về sau, Hạo Thiên cũng không có đem chuyển hóa thành hỏa thuộc tính năng lượng trả cờ dạ hội tụ đến miệng bên trong, mà là dọc theo kinh mạch hướng mình cánh tay mạnh vào qua. Sau đó, liền gặp được nơi lòng bàn tay của hắn bắt đầu bốc lên một tia màu đỏ nhạt quang huy, ngay sau đó, một cỗ khô nóng cảm giác xông vào mũi, xen lẫn lông tơ bị đốt cháy khét mũi. Thành công nhìn đến đây, Hạo Thiên nội tâm cuồng loạn, cái này trả cờ dạ thuộc tính chuyển hóa vậy mà thật có thể tại thể nội hoàn thành, mà không cần thả ra ngoài. Vanh hô hô nhưng mà, hắn cái này một kích động, dẫn đến lực chú ý phân tán, trên tay màu đỏ nhạt quang huy bỗng nhiên mất khống chế. Hai tay lập tức bị đốt bị thương, một chút nhỏ xíu hỏa hoa cũng bắn tung tóe ra ngoài, kém chút tướng quân trướng cho dẫn đốt. Cũng may hắn mới là tại làm thí nghiệm, thi triển phụng tiên lửa uy lực cũng là hạ xuống thấp nhất, nếu không, đôi tay này coi như không phải đốt bị thương đơn giản như vậy. Mượn nhờ đời thứ nhất hỏa ảnh mặt dây chuyền nhất không không sức khôi phục, bị đốt bị thương hai tay tại mười mấy phút sau liền gần như hoàn toàn khôi phục, tuy nói còn không có khỏi hẳn, nhưng đã không ảnh hưởng tiếp tục thí nghiệm. Thí nghiệm tiếp tục nếu như Hạo Thiên đem cái này thể nội chuyển hóa trả cờ dạ thuộc tính thí nghiệm hoàn thành, vậy hắn cũng liền hoàn thành tự sáng tạo chiêu thức bước đầu tiên. Giải thích một chút, thể lực khôi phục bao trùm thân thể thương thế. Côn vật bi, chặt.